Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 491, này người muốn giết. Đồ vật cũng muốn cầm. Trừ phi, này ba tôn thánh nhân, nắm mỗi người bọn họ dùng tới trấn thủ tông môn chuẩn đế binh. Cho hết mang đến, có lẽ khả năng có đánh với Tiểu Tuyết một trận cơ hội. Mà dù cho dạng này, bọn hắn có thể ngăn trở Tiểu Tuyết. Thế nhưng, giữa thiên địa, cái kia cỗ tối tăm tồn tại lực lượng, làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không phải Lâm Thiên, cũng không có quỷ dị như vậy thủ đoạn, có thể hóa giải cỗ lực lượng này. Bọn hắn nếu là ra tay, hơn phân nửa chỉ sợ muốn luân lạc tới cùng Diệp gia lão tổ mức độ. Cho nên tất cả mọi người không cho rằng bọn hắn lần này hiện thân là tới ra tay, hơn phân nửa khả năng cũng là nói gì. Quả nhiên, sau một khắc, này đến ba tôn thánh nhân bên trong, có người mở miệng, một người trong đó nói ra, tiền bối, chuyện nơi đây, chúng ta đã biết là chúng ta quản giáo không nghiêm, mạo phạm tiền bối ngài, nếu như tiền bối ngài có cái gì bất mãn, đều có thể nói cho vãn bối nhất định toàn lực đền bù tổn thất tiền bối. Mong rằng tiền bối có thể buông tha vãn bối mấy cái này không hăng hái người đời sau. Như thế nào? Này người nói đến đây, một người khác rồi nói tiếp. Đúng vậy a, lấy tiền bối thân phận, cần gì phải đi cùng mấy cái con kiến hôi người so đo đâu. Chỉ cần tiền bối nguyện ý buông tha bọn hắn, chúng ta mây mờ thánh địa nguyện ý tận chỗ có khả năng đền bù tổn thất tiền bối. Mong rằng tiền bối có thể mở một mặt lưới. Tại mây mờ thánh địa thánh nhân lên tiếng về sau, băng xương thánh địa thánh nhân cũng đi theo lên tiếng. Tiền bối, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta băng xương thánh địa tại ngài trong mắt có lẽ không coi là cái gì, nhưng này vài vạn năm đến, nội tình cũng tích trữ không ít. Chỉ cần ngài đáp ứng, nắm mấy người bọn hắn đem thả, bất kỳ điều kiện gì, chúng ta cơ hồ đều có thể đáp ứng ngài. Ngài cần gì phải cùng chúng ta mấy cái vãn bối không qua được đâu. Hắn không nói nhiều, thậm chí là đầy cõi lòng bất đắc dĩ. Nhưng trên thực tế, nhưng so với trước đó hai người, càng phải sắc bén một điểm. Trong lời nói, lộ ra một tia ý uy hiếp. Nói rõ lấy nói cho Tiểu Tuyết, bọn hắn băng xương thánh địa mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Tuyệt đối đừng chọc tới bọn hắn, bằng không con thỏ gấp cũng cắn người. Đối mặt tam đại thánh nhân, Tiểu Tuyết không có lên tiếng, mà là đem tầm mắt nhìn về phía Lâm Thiên. Tại đây bên trong, chân chính làm chủ không phải nàng mà là hắn, cho nên vấn đề này coi như phải làm dừng cũng cần phải là từ Lâm Thiên tới quyết định. Là muốn hắn nhất thời không chịu bỏ qua, nàng liền sẽ không bỏ qua. Dù cho phía trước là một cái đế thống thế lực, thậm chí là lớn nhất cấm địa, nàng cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Mọi người thấy cảnh này không khỏi hơi hơi há mồm. Mặc dù ở đây người đều nghe nói tạo hóa võ tông này tôn thánh nhân không là chuẩn đế, đối Lâm Thiên cơ hồ là nói gì nghe nấy, giống như là một cái tôi tớ. Nhưng nghe đồn chung quy là nghe đồn, mà lại bọn hắn cũng không cho rằng dạng này một vị cường giả sẽ thật đối Lâm Thiên như thế nghe lời. Ở trong đó, hơn phân nửa có thể là bởi vì Lâm Thiên cái kia không biết thân phận, làm ra bộ dáng thôi. Có thể giờ khắc này, bọn hắn phát hiện chính mình sai, sai hết sức không hợp thói thường. Bởi vì, mặc kệ là từ nhỏ Tuyết thần thái, cũng hoặc là theo bản năng động tác, bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm gượng ép ý tứ. Hết thảy đều tại chứng minh Tiểu Tuyết cũng không phải là bị người ép, mà là cam tâm tình nguyện. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được tắc lưỡi, không khỏi lần nữa phỏng đoán một lần Lâm Thiên thân phận. Bởi vì một cái theo đông vực hoang vu chỗ đi ra bần tiểu tử nghèo, không có khả năng có lớn như vậy có thể chịu, coi như là hắn có thiên đại vận khí cũng vô dụng. Dù sao, tiểu tuyết cường giả như vậy, cũng không ánh sáng, chẳng qua là vận khí, liền có thể thuần phục tồn tại. Chớ nói chi là, còn muốn cho nàng tâm phục khẩu phục, này độ khó, thậm chí là có thể nói, so với đi chém giết một tôn đại đế, còn muốn tới khó. Bởi vì đến tiểu tuyết cảnh giới cỡ này, mong muốn để cho nàng cúi đầu, đồng thời tâm phục khẩu phục thần phục, này so giết nàng đều muốn khó. Cho nên, mọi người không nghĩ ra, Lâm Thiên đây rốt cuộc là làm sao làm được. Đơn giản so trong tửu lâu người kể chuyện, trong sách sự tình, còn muốn truyền kỳ, chẳng lẽ hắn là võ đế dòng dõi hay sao? Có người nhịn không được suy đoán nói, cũng chỉ có loại khả năng này mới phù hợp tình huống trước mắt. Dù sao, giống tạo hóa võ đế cường giả như vậy, tại cách trước khi đi, ưa thích đem bên cạnh mình người đáng giá tín nhiệm chìm nhốt lại đến lưu cho mình hậu duệ cũng rất bình thường. Mà dạng này người bình thường đối tại hậu duệ của bọn hắn cũng vô cùng tôn trọng. Trên cơ bản liền giống như tiểu tuyết, nói gì nghe nấy, cho 100% tín nhiệm. Đây là truyền nhân, vô phương có đãi ngộ. Bởi vì làm truyền nhân, dù sao cũng là người ngoài, cần phải tiếp nhận khảo nghiệm. Coi như lưu lại cái này truyền thừa cường giả, có lưu lại người hộ đạo, vì hắn hộ đạo, cũng phải đi qua khảo nghiệm mới được. Mà lại, hộ đạo, cũng không có nghĩa là đúng hắn nói gì nghe nấy. Cho nên, giờ khắc này, mọi người rất là hoài nghi Lâm Thiên thân phận kỳ thật liền là võ đế con trai. Bởi vì cũng chỉ có thân phận như vậy mới có thể giải thích được hắn bây giờ làm ra hết thảy. Đến mức hắn tại đông vực đông hoang, Lâm gia thân phận chẳng qua là một cái ngụy trang thôi. Võ tông trưởng lão nhóm liếc nhau, đừng nói những người khác, liền liền bọn hắn, giờ phút này trong lòng, đều có một loại dạng này ảo giác. Dù sao, Lâm Thiên không phải Lâm Long khiếu thân tử vấn đề này. Tại Vũ Tông cũng không phải bí mật gì, chẳng qua là, Lâm Thiên không thừa nhận, bọn hắn cũng không có chứng cứ gì đi chứng minh cái suy đoán này là chính xác. Bởi vì bọn hắn Vũ Tông đối với võ đế con trai cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Thậm chí liền liền võ đế thê tử là ai đều là hoàn toàn mơ hồ, giống như là cả đời chưa lập gia đình. Đến từ tam đại thánh địa thánh nhân cũng không phải người ngu, bọn hắn dùng thần niệm quan sát được tiểu tuyết cử động về sau, trong lòng mặc dù khiếp sợ, nàng như thế một vị tồn tại, vì sao lại đối một vị trẻ tuổi như thiên lôi sai đâu đánh đó? Có thể lúc này, bọn hắn đã không có cái gì suy nghĩ nhiều thời gian. Vội vàng hướng hỏi, vị này, tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, nhìn thấy tam đại thánh địa thánh nhân tới hỏi chính mình, Lâm Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Nụ cười này rơi vào tam đại thánh địa cường giả đám người trong mắt, lập tức để bọn hắn có một loại lạnh theo đủ lên cảm giác. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, liền liền chung quanh vây xem Lạc Giao đám người cũng không khỏi tại Lâm Thiên nụ cười này dưới dùng mình một cái, trong lòng đồng thời bay lên một cái ý niệm trong đầu. Cái tên điên này có thể không dễ dàng như vậy bỏ qua. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Thiên sắc mặt liền lập tức lạnh xuống dưới. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không có cái gì bầu trời, ngữ khí băng lãnh, từng chữ nói ra chậm rãi nôn nói: thật có lỗi, này người, ta muốn giết, bồi thường, các ngươi cũng phải cấp. Các ngươi nếu là tự nhận là không sợ chúng ta, cũng có thể ra tay. Không nói đánh bại ta bên người vị này. Chỉ cần hôm nay, ta đứng ở chỗ này, lùi nửa bước, liền coi như các ngươi thắng. Ta không nói hai lời, lập tức quay đầu rời đi. Lâm Thiên khí phách nói, thanh âm của hắn hạ xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị Lâm Thiên lời nói này gây kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?